Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, cái này cơ hội. Các ngươi có mặt hoặc là, ngươi thật sự không có việc gì hả? Lục Hoàng tử thần sắc ân cần, lại một lần nữa hỏi, Thanh Lâm cười cười, thật sự không có việc gì, Thanh Lâm cũng không có nghĩ đến. Lục Hoàng tử chính mình tình cảnh cũng đã cực kỳ gian nan rồi. Lại vẫn nghĩ đến chính mình. Có lẽ, đã từng Lục Hoàng tử đích thật là bởi vì Thanh Lâm thiên phú rất mạnh. Cho nên mới đem Thanh Lâm kiệt lực giữ lại xuống. Nhưng hôm nay, Lục Hoàng tử thật sự cầm Thanh Lâm trở thành người một nhà. Lục ca, ngươi không sao chứ? Hàn Y Nhi chạy đến Lục Hoàng tử trước mặt. Lục Hoàng tử sờ lên Hàn Y Nhi đầu, thoạt nhìn cực kỳ sủng nịch, nói, tiểu nha đầu, ta có thể có chuyện gì? Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hàn Y Nhi nói, chấm thế nhưng mà đem Ninh Nhi đặt ở tẩm cung của ta chính giữa. Có thể có chuyện gì? Quốc chủ cũng là cười nói. Giờ phút này thế cục đã dần dần trong sáng mà bắt đầu. Tứ hoàng tử đại thế đã mất, Trung Liêm bị giết, chính yếu nhất là Thanh Lâm thực lực lại tăng lên vô số. Xác thực đạt đến loại nào cấp độ, ai cũng không biết, bởi vì không ai có thể nhìn thấu Thanh Lâm tu vi. Chỉ biết là Thanh Lâm là năm sao đại địa chí tôn. Tốt rồi, đã Ninh Nhi đã đi ra, cái kia chấm liền có hai kiện sự tình muốn tuyên bố. Quốc chủ nói, đệ nhất kiện, cướp đoạt tứ hoàng tử chiến tranh quyền chỉ huy quyền lợi. Một lần nữa cho Lục Hoàng tử, chư vị không có ý kiến a? Thần tán thành, Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái đầu tiên đồng ý. Mặt khác cái kia vài tên một mực đều thiên hướng lấy Lục Hoàng tử đại thần cũng là lập tức mở miệng, mang trên mặt hưng phấn, mà những cái kia nguyên bản trung lập đại thần cũng là do dự sau một lát, mở miệng nói ra, bệ hạ anh minh, thần tán thành, cuối cùng chỉ còn lại có tứ hoàng tử, cùng với những cái kia đứng ở bên cạnh hắn đại thần. Lục Hoàng tử ánh mắt nhìn lại, thần sắc có chút phức tạp, thở dài nói, Nguyên Tôn Hầu, Không Xà Hầu, Càn Thanh Vương, ngươi các loại, trước khi đều là ủng hộ bổn hoàng tử a. Hắn cơ hồ là từng bước điểm danh, phàm là bị điểm trúng chi nhân, tất cả đều gục đầu xuống sọ, trên mặt lộ ra xấu hổ chi ý. Ở trong đó, cái kia Càn Thanh Vương thoạt nhìn vô cùng nhất áy náy. Một đôi lão mắt chính giữa, tựa hồ cũng muốn bài trừ đi ra nước mắt, thật sự là thật không ngờ a hát, chấm ngoặc kép, Lục Hoàng tử thở dài, đại thế chỗ hướng không giả, nhưng nhân tâm khó dò, bổn hoàng tử đã từng, đối với các ngươi không được chứ, Lục Hoàng tử, lão thần hồ đồ a hát, Càn Thanh Vương bỗng nhiên chạy đến Lục Hoàng tử trước mặt. Phù phù một tiếng quỳ xuống, sầu thảm nói, Lục Hoàng tử, lão thần hồ đồ, nhưng lão thần trong phủ, thượng có lão, dưới có nhỏ, lão thần cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy đó a. Soạt, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thanh Lâm rồi đột nhiên phất tay, hắn thủ trưởng một tay lấy Càn Thanh Vương bắt lấy, xinh xinh nhấc lên, Thanh Mỗ nhớ rõ. Lục Hoàng tử không có đi ra trước khi, người đối với Thanh Mỗ tràn đầy nồng đậm sát cơ, đúng không? Cũng là ngươi, luôn miệng nói là Lục Hoàng tử đáng chết, nói Lục Hoàng tử là tội nhân, nói Lục Hoàng tử nên bị xử trí, đúng không? Như cũ là ngươi, nói Tứ Hoàng tử chỉ huy thiên phú mới được là rất mạnh, nói Tứ Hoàng tử đại thế chỗ hướng, nói Tứ Hoàng tử so Lục Hoàng tử mạnh quá nhiều, đúng không? Nghe vậy, Càn Thanh Vương sắc mặt cuồng biến, một mảnh trắng bệch, nói, Thanh Lâm chiến thần, lão thần đây cũng là không có cách nào đó a. Răng rác, nhưng mà, Thanh Lâm căn bản không có chút nào lưu tình. Hắn trong tay bỗng nhiên dùng sức, Càn Thanh Vương khí tức lập tức đoạn tuyệt. Càn Thanh Vương cũng là tu sĩ, hơn nữa là đại địa chí tôn. Hắn nguyên thần lao ra, khàn giọng quát, Lục hoàng tử, quốc chủ, mặc kệ lão thần cuối cùng nhất lựa chọn ai, nhưng lão thần trong triều nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cẩn trọng, không dám có chút lãnh đạm. Ngày nay, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem lão thần bị giết sao? Thanh Lâm, quốc chủ không có trả lời, Lục hoàng tử nhưng lại thở dài lấy lắc đầu, nói, hay là được rồi, tha cho hắn một mạng a. Thanh Lâm cau mày, nói, Lục hoàng tử, ngươi có từng còn nhớ rõ Bài Viễn tướng quân, nhớ rõ Vô Phong chiến thần. Ngươi nhân từ, đây cũng không phải là sai, nhưng bọn hắn lại làm phản, đã trở thành chiến thiên thần quốc chiến thần cùng tướng quân. Trong tay không biết lây dính ta Vô Song thần quốc bao nhiêu tướng sĩ máu tươi. Ngươi sẽ không sợ, cái này Càn Thanh Vương tương lai cũng diễn biến thành bọn hắn như vậy. Lục hoàng tử khẽ giật mình, không nói gì, sẽ không, lão thần tuyệt đối sẽ không. Càn Thanh Vương gặp Lục hoàng tử có nhả ra bộ dạng, vội vàng nói, Lục hoàng tử, lão thần thề, về sau tuyệt đối hảo hảo phụ tá ngài, không dám có chút nhị tâm. Như Lục hoàng tử thật sự là không muốn gặp lại lão thần, cái kia lão thần lập tức giải ngũ về quê, tuyệt đối sẽ không làm phản ngài, tuyệt đối sẽ không sao. Thanh Lâm con mắt nheo lại, thân ảnh rồi đột nhiên nhất thiểm xuất hiện, thời điểm đã đi tới Càn Thanh Vương nguyên thần trước khi bành, hắn không nói hai lời, một quyền trực tiếp oanh tại Càn Thanh Vương nguyên thần phía trên. Thứ hai nguyên thần lập tức nổ bung, hóa thành hư vô, biến mất tại cung điện chính giữa. Chỉ có người chết Thanh Mỗ mới có thể tin tưởng. Cho đến giờ phút này, Thanh Lâm mới nhàn nhạt hộc ra một câu như vậy lời nói. Quốc chủ nhìn xem một màn này, há to miệng, làm như muốn nói mấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng nhất hay là thở dài một tiếng, lắc đầu, về phần Lục hoàng tử, liền nói, Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, Lục hoàng tử, ngươi không thể bị chính mình nhân từ chỗ tai họa, ngươi nhân từ, người khác sẽ không cảm kích. Thanh Lâm nói, đương nhiên, như Lục hoàng tử thật sự cảm thấy Thanh Mỗ có tội, Thanh Mỗ tự nhiên sẽ lĩnh tội, mà thôi, chấm ngoặc kép. Lục hoàng tử hít sâu vài khẩu khí, lại xem hướng Nguyên Tôn Hầu bọn người. Người các loại, có hai lựa chọn, thứ nhất, phế bỏ bản thân tu vi, có thể sống một mạng, cùng các ngươi người nhà, lập tức ly khai Vô Song thần quốc, muốn đi đâu, bổn hoàng tử bỏ qua. Thứ hai, chết. Được nghe lời ấy, Nguyên Tôn Hầu bọn người là sắc mặt đại biến. Lão Lục, ngươi cũng quá hung ác đi à? Tứ hoạt tử nói, trong triều tranh đấu vốn là như vậy, ngươi làm gì như thế đau khổ bức bách? Bọn hắn với tư cách đại thần, là thần quốc hiệu lực vô số năm, ngươi nói giết liền giết. Ngươi được may mắn, ngươi là một cái hoàng tử, ta không có giết chính là ngươi quyền lợi. Bằng không mà nói, ngươi căn bản là không có cơ hội ở chỗ này nói chuyện với ta. Cho nên, ngươi hay là vội vàng đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại a. Lục hoàng tử nói, ngươi, tứ hoàng tử giận dữ, nhưng nghĩ đến chính mình giờ phút này tình cảnh, còn không có nói thêm nữa cái gì. Lục hoàng tử, lão thần bọn người một thân tu vi không dễ, còn muốn sống thêm vài năm, thỉnh Lục hoàng tử khai ân. Lục hoàng tử, lão thần thề, chỉ cần Lục hoàng tử có thể bỏ qua cho lão thần bọn người lúc này đây, lão thần ngày sau tất nhiên hội xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Lục hoàng tử, chấm ngoặc kép, Nguyên Tôn Hầu bọn người là quỳ gối trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Lục hoàng tử nhìn xem bọn hắn, chợt cười to, mà bắt đầu, hắn dáng tươi cười chính giữa, có đắng chát, có phẫn nộ. ngũ vị lẫn lộn, đang cười thời điểm, khóe mắt của hắn nhi còn kèm theo một chút nước mắt. Người chỉ có tại chán nản thời điểm mới có thể biết đạo đến cùng ai đối với hắn tốt. Các người dĩ vãng không phải là không có đã làm chuyện sai, nhưng bổn hoàng tử đều bỏ qua cho các ngươi, cũng đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi bản tính khó sửa đổi. Tại bổn hoàng tử nhất chán nản thời điểm, lập tức làm phản, không nói đến bổn hoàng tử có thể hay không không cho các ngươi cơ hội, tựu là sẽ cho các ngươi còn có mặt mũi hoặc là ngoặc kép. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/s-ins-nối-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.